Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 13. Này bản lậu hệ thống cái gì chỉ số thông minh, cư nhiên chui đầu vô lưới. Hệ thống kinh hỉ nói, nó này còn không có ra tay. Kỹ thuật diễn hệ thống liền chính mình nỗ lực giải trừ chói định. Còn vui vui vẻ vẻ chạy tới mê hoặc Linh, này cùng tự giác chủ động tới cấp nó thêm cơm có cái gì khác nhau. Hành Ngọc Thành khẩn mà nghiêm túc nói, người chỉ số thông minh cũng không so nó cường quá nhiều, vì tránh cho tiếp thu đến tạp âm công. Kích, mới vừa nói xong câu đó, Hành Ngọc liền quyết đoán đem hệ thống che chắn rớt, cựu Mạn Hàn trạng thái không tốt chạy mất, Trần Đạo sắc mặt âm trầm đến khó coi. Chàng trợ run rẩy nói, Trần Đạo, chúng ta là trước nghỉ ngơi vẫn là tiếp tục chụp được một tuồng kịch. Trần Đạo cười lạnh. Ta một cái đạo diễn dựa chụp phim truyền hình ăn cơm. Cũng không thể giống nào đó người giống nhau ưng nhiều liền chạy trốn. Giữ nguyên kế hoạch tới, trận này diễn trước phóng, chụp được một tuồng kịch tiếp theo chàng diễn là Thẩm Thanh Càng xuất diễn. Nhưng không biết vì cái gì. Thẩm Thanh Càng biểu hiện cũng không thể làm người vừa ý. Kế tiếp tam chàng diễn đều ưng 2-3 lần mới quá. Hắn ngôi sao nhí xuất đạo, tuổi còn trẻ liền đoạt được ảnh đế chi vị. Kỹ thuật diễn chính là vẫn luôn bị sách ra tới cùng diễn viên gạo cội đối lập. Là tuổi trẻ một thế hệ diễn viên kỹ thuật diễn trong chóng đo chiều gió. Đã thật lâu chưa từng có như vậy không xong biểu hiện. Ngượng ngùng. Ta hôm nay trạng thái không tốt là mơ siêu, kết thúc cuối cùng một tuồng kịch. Thẩm Thanh Càng giơ tay đè đè ấn đường. Xin lỗi nói, trên mặt cũng không khỏi mang ra vài phần mệt mỏi. Diễn kịch thời điểm, trước mắt hắn vẫn luôn hiện lên cửu Mạn Hàn thần sắc giữ tợn bộ mặt vặn vẹo bộ dáng. Ở trước mặt hắn khi, cửu Mạn Hàn vẫn luôn là ôn nhã điềm tĩnh hình tượng. Vừa lúc đúng rồi Thẩm Thanh Càng thẩm mỹ. Hơn nữa cầu Mạn Hàn kỹ thuật diễn không tồi, Thẩm Thanh Càng đối nàng càng là nhiều vài phần hào cả mơ siêu nhưng kia vặn vẹo giữ tợn biểu hiện. Làm Thẩm Thanh Càng từ đáy lòng cấp ôn nhã điềm tĩnh cái này đánh giá đánh cái đại đại dấu chấm. Hỏi, hắn cho rằng chính mình xem đến thông thấu, cho nên căn bản không có để ý Trần Đạo cùng người đại diện đối cầu Mạn Hàn đánh giá. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn giống như thật sự bị thứ gì che mắt đôi mắt. Thế cho nên không thấy thấu cầu Mạn Hàn gương mặt thật. Thẩm Thanh Càng cảm thấy chính mình yêu cầu yên lặng một chút. Cũng lý một lý ý nghĩ. Trần Đạo phất phất tay. Không đem hắn nhất thời biểu hiện kém để ở trong lòng. Ôn Thanh nói. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Càng gật đầu. Từ giữa sân lui ra tới. Trần Đạo cúi đầu lật xem kế tiếp còn muốn quay chụp mấy chàng diễn. Hôm nay quay chụp quá không thuận lợi, đến tới một hồi xuất sắc thuận lợi diễn cấp đoàn phim người để nâng cao tinh thần mới được. Hơi mỏng tờ giấy vẫn luôn phiên đến cuối cùng, Trần Đạo trước mắt sáng ngời. Kế tiếp trước chụp Dung Thiều cùng Thái Tử xuất diễn đột nhiên trước tiên. Hành Ngọc không sao cả. Đóng vai Thái Tử diễn viên nhưng thật ra bị tình huống này đánh đến trở tay không kịp. Trong lòng có chút hoảng, hắn không phải xuẩn, kết hợp hôm nay phát sinh sự tình tự nhiên biết Trần Đạo vì cái gì sẽ đem trận này diễn trước tiên. Còn không phải là Trần Đạo cảm thấy Hành Ngọc tỷ biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Muốn dựa nàng tới ủng hộ không khí sao? Nhưng Hành Ngọc tỷ biểu hiện xuất sắc, hắn kéo chân sau làm sao bây giờ? Nam diễn viên run bần bật, có một số việc chính là chính mình dọa chính mình. Nam diễn viên càng nghĩ càng tĩnh không dưới tâm mơ siêu rõ ràng cơ vị đã ở di động. Chuẩn bị muốn bắt đầu quay chụp, Hành Ngọc ngẩng đầu xem hắn khi, phát hiện hắn vẫn là một bộ trạng huống ở ngoài bộ dáng. Hành Ngọc ra tiếng, xem ta, màn ảnh trong nháy mắt này điều chỉnh tiêu điểm. Bắt đầu quay chụp, nam diễn viên theo bản năng cúi đầu, liền đâm nhập một đôi thâm thúy đôi mắt, trước kia, này đôi mắt nhìn hắn khi luôn là ôn nhu như nước. Mang theo tận xương ôn nhu cùng tình ý, nhưng giờ khắc này, Nàng rõ ràng còn đang cười. Ánh mắt lại lạnh nhạt đến đáng sợ. Thái tử tâm kịch liệt nhảy lên lên. Ở nàng nhìn chăm chú hạ. Hắn cảm thấy giống như có một đôi tay ở gắt gao túm hắn trái tim. Làm hắn suýt nữa không thở nổi. Hắn theo bản năng giơ tay. Muốn bắt lấy nàng. Vĩnh viễn đứng ở hắn giơ tay có thể với tới vị trí Dung Thiều. Sau này lui một bước. Tránh đi hắn tay. Trên mặt nàng tươi cười tất cả đều thu liễm lên. Rũ xuống mắt, cung cung kính kính hành lễ. Thái tử điện hạ, hôm qua ngài đã đồng ý Tấn đế yêu cầu. Mệnh ta gả đến Tấn quốc phi hậu. Hiện giờ thần nữ nãi Tấn đế vị hôn thê. Thái tử điện hạ này cử cùng lễ không hợp. Thái tử há mồm muốn nói. Nhưng hắn nhìn nàng giờ này khắc này lạnh nhạt mỉa mai bộ dáng. Biện không thể biện, chờ Trần Đạo kêu ca sau. Nam diễn viên mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới kia một tuồng kịch, nguyên bản hắn nên có hai câu lời kịch, nhưng hắn quá khẩn trương, lại bị dàn tiền bối kia phảng phất giống như hắc động có lực hấp dẫn biểu hiện cấp ảnh hưởng. Toàn bộ hành trình đều là theo bản năng phản ứng, hoàn toàn đem lời kịch vứt đến sau đầu. Hắn trong lòng vuốt mồ hôi, lo lắng Trần Đạo sẽ phê bình hắn biểu hiện. Không tồi, trận này diễn biểu hiện đến phi thường hảo. Trần Đạo khích lệ khởi hai người, đặc biệt là Hành Ngọc, tiến bộ thực rõ ràng a. Hiện tại đều có thể làm được đem người khác đại nhập diễn, đối Hành Ngọc tự tiện cải biến cốt. Chuyện sự tình Trần Đạo đề cũng chưa đề, hiện tại đánh ra tới hiệu quả so kịch bản khá hơn nhiều. Hắn khen còn không kịp đâu, diễn viên trường thi phát huy, có đôi khi muốn so ấn kịch bản tới càng thêm xuất sắc. Chung quanh những người khác cũng ở khe khẽ nói nhỏ, thảo luận vừa mới kia một tuồng kịch, đoàn phim đê mê không khí nháy mắt có rõ ràng đề cao. Trần Đạo vừa lòng, vội vàng thúc giục quay chụp tiếp theo chàng diễn, Hành Ngọc xem kế tiếp đã không có chính mình xuất diễn. Đi đem diễn phục cởi ra sau liền hồi khách sạn nghỉ ngơi. Nàng vừa đến trước đài, nhĩ tiêm nghe được trước đài hai cái nữ phục vụ ở phun tào. Ngươi vừa mới không có nhìn đến, cái kia nữ diễn viên có bao nhiêu dọa người, không phải đâu. Ngươi phía trước không phải còn nói cảm thấy nàng lớn lên thật xinh đẹp. Là ngươi thích tiểu tỷ tỷ loại hình sao? Nếu không phải ban ngày ban mặt, ta đều phải hoài nghi nàng gặp quỷ, kia hoảng sợ điên cuồng bộ dáng. Nữ phục vụ tựa hồ là nghĩ lại tới vừa mới hình ảnh. Hung hăng dùng mình một cái. Hành Ngọc bước chân không đình, kia hai người khe khẽ nói nhỏ thanh ở nàng đi vào thang máy gian sau liền nghe không thấy. Nàng từ trong túi móc ra một cây kẹo que, đem giấy gói kẹo xé mở bỏ vào trong miệng. Hệ thống đối loại này náo nhiệt nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Nghe được mùi ngon, còn có chút tiếc nuối không có thể nhìn thấy Cửu Mạn Hàn chật vật bộ dáng. Thang máy tới rồi lầu một. Có một người vội vã từ thang máy đi ra, giống như không thấy được nàng trước mặt đang đứng cá nhân giống nhau. Thẳng tắp hướng Hành Ngọc trên người đâm mơ siêu Hành Ngọc tránh cũng không thể tránh. Giơ tay một phen chế trụ người tới thủ đoạn cùng bả vai. Trở tay một cắt đem nàng chế phục, kéo ra hai người khoảng cách, động tác dứt khoát lưu loát, Cửu Mạn Hàn, thấy rõ người tới, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Cửu Mạn Hàn hai mắt đỏ đậm, trên mặt còn mang theo hoàn hảo tinh xảo trang dung, cố tình liền cho người ta một loại điên cuồng cảm giác. Nghe thấy cái này không xa lạ thanh âm, Cửu Mạn Hàn đột nhiên quay đầu quá xem nàng, là ngươi đúng hay không? Nó đi tìm ngươi đúng hay không? Ngươi đoạt ta trượng phu, liền ta duy nhất có được đều phải cướp đi sao? Hành Ngọc ngay thẳng nói. Ngươi hiện tại còn không có trượng phu, còn có. Ngươi có được đến rất nhiều, tựa hồ là tưởng hảo hảo cử cái ví dụ, Hành Ngọc ánh mắt nhắm thẳng Cửu Mạn Hàn đỉnh đầu phiêu. Ngoặc kép, tỉ như quá phận nồng đậm đầu tóc Cửu Mạn Hàn bị nàng nói được sửng sốt. Trên mặt lệ khí dần dần đạm đi, nguyên bản còn đắm chìm ở ta sở có được tất cả đồ vật đều vứt bỏ ta mà đi, loại này cảm xúc chung. Hiện tại trên mặt biểu tình lại mang theo mộng bức. Đem người nói thẳng ngốc, Hành Ngọc tay buông ra, không nhanh không chậm đi vào thang máy, nàng còn tính toán trở về đánh tân đưa ra thị trường trò chơi. Vô tâm tình xem Cửu Mạn Hàn cuồng loạn bộ dáng. Mãi cho đến cửa thang máy ở Cửu Mạn Hàn trước mặt hoàn toàn khép lại. Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cuồng ấn cái nút, nhưng thang máy đã hướng lên trên vận hành. Cửa thang máy cũng không có mở ra. Cửu Mạn Hàn nhéo chính mình đầu tóc dùng sức một xả. Ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Hệ thống ngươi cư nhiên phản bội ta. Thôi Vũ ôm hắn mới vừa thông đồng tiểu minh tinh đi vào thang máy gian. Suýt nữa bị nàng này điên cuồng bộ dáng sợ tới mức trực tiếp lui ra ngoài. Cửu Mạn Hàn nghe được động tĩnh ngẩng đầu. Nhìn đến so trong trí nhớ tuổi trẻ vài tuổi chồng trước Thôi Vũ khi. Nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhưng đường ánh mắt di động. Nhìn đến Thôi Vũ thân mật ôm một người tuổi trẻ nữ nhân khi. Cửu Mạn ánh mắt lạnh lùng chung hận tức khắc ở sáng quắc thiêu đốt. Nàng đột nhiên đứng lên. Một phen phá khai Thôi Vũ. Hướng khách sạn bên ngoài chạy. Thôi Vũ bị đâm cho bả vai sinh đau. Hắn xoa bả vai. Lẩm bẩm nói. Từ đâu ra bệnh tâm thần a? Thật là không thể hiểu được. Sao ngày hôm sau buổi sáng. Hành Ngọc chậm gì gì đi đến đoàn phim khi, Trần Đạo đang ở nổi trận lôi đình, nàng người đâu, như thế nào, ta cái này đạo diễn liền diễn viên biểu hiện không hảo ân nàng quyền lực đều không có sao. Nàng tới đoàn phim là tới diễn kịch vẫn là tới chơi đại bài. Hôm nay cả ngày đều có nàng xuất diễn, kết quả không có tới đoàn phim, gọi điện thoại đánh không thông, khách sạn lại tìm không thấy người. Nàng là cảm thấy đã bắt đầu quay một tháng, ta liền không có biện pháp bỏ cũ thay mới diễn viên đúng không? Lập tức cho nàng người đại diện gọi điện thoại, làm nàng người đại diện đem nàng tìm trở về. Chúng ta đoàn phim nhân viên công tác là tới đóng phim. Không phải tới cấp nàng đương bảo mẫu. Ninh Thu gần nhất vừa vặn ở điện ảnh căn cứ đợi. Bất quá nàng chủ yếu là đi theo một cái khác giả vị lớn hơn nữa diễn viên bên người. Nhận được vấn đỉnh đoàn phim điện thoại khi, Ninh Thu còn có chút sờ không được đầu óc, nàng biên hướng vấn đỉnh quay chụp nơi sân đi, biên cấp Cửu Mạn Hàn gọi điện thoại, tưởng trước tiên hỏi một chút Cửu Mạn Hàn ra cái gì trạng huống. Kết quả điện thoại không đả thông, tới rồi đoàn phim, nghe xong nhân viên công tác nói sau. Ninh Thu sắc mặt trực tiếp thay đổi, ta lập tức đem nàng tìm trở về, Trần Đạo bên kia còn thỉnh nhiều đảm đương, tiểu cô nương mới xuất đạo ra mặt mỏng, bị răn dậy cảm thấy ném thể diện, nhất thời khó chịu lúc này mới làm hồ đồ sự, chờ ta tìm được Cửu Mạn Hàn. Nhất định làm nàng lại đây hảo hảo cấp Trần Đạo nói lời xin lỗi. Nhân viên công tác khinh thường bĩu môi. Nhưng Ninh Thu căn bản không để ý vẻ mặt của hắn. Giải thích hai câu liền đi đến bên cạnh, ở các loại có thể liên hệ đến Cửu Mạn Hàn mạng xã hội thượng phát tin tức oanh tạc nàng. Thẩm Thanh càng ở trong góc ngồi, chính nắm di động, hắn di động thượng treo di động liên vẫn là khoảng thời gian trước Cửu Mạn Hàn đưa. Người phía trước nói, Cửu Mạn Hàn ở trước mặt ta cùng ở giản hành ngọc trước mặt là hai loại bộ dáng. Là có ý tứ gì? Thẩm Thanh càng đột nhiên quay đầu đi hỏi hắn người đại diện. Người đại diện sửng sốt, liền ở ngươi trước mặt dịu dàng như nước, giống cái mới ra xã hội thiên chân vô tà tiểu cô nương. Ở giản hành ngọc trước mặt tuy rằng thường xuyên biểu hiện đến giống cái khiêm tốn hậu bối. Nhưng cái nào khiêm tốn hậu bối sẽ vẫn luôn đi đoạt lấy tiền bối màn ảnh. Còn muốn ngăn trở màn ảnh không cho tiền bối lộ mặt. Thẩm Thanh càng sửng sốt, hắn chỉ đương Cửu Mạn Hàn đoạt màn ảnh là vì soát tồn tại cảm. Rốt cuộc loại này thủ đoạn ở đoàn phim cũng không hiếm thấy. Nhưng một bên biểu hiện đến khiêm tốn, một bên làm đoạt diễn hành động, liền quá mức trong ngoài không đồng nhất, đơn giản như vậy sự tình, hắn trước kia cư nhiên không thâm nghĩ tới. Thẩm Thanh càng không khỏi hoài nghi khoảng thời gian trước chính mình có phải hay không bị thứ gì. Hạ hàng đầu, sao Cửu Mạn Hàn lại đây đoàn phim thời điểm, đã là buổi chiều, trên mặt nàng trang vẫn là ngày hôm qua, hoa một nửa, bị người đại diện mang đến đoàn phim khi, là một bộ đánh ngáp mới vừa tỉnh ngủ suy sút bộ dáng. Cái dạng này, nói nàng là vừa từ võng đi suốt đêm ra tới bất lương thiếu nữ đều có người tin. Nơi nào có cái minh tinh nên có hình tượng. Ninh Thu hai tay ôm ngực, không kiên nhẫn đứng ở bên cạnh. Nàng nguyên bản còn rất xem trọng Cửu Mạn Hàn, hiện tại lại không khỏi hoài nghi khởi chính mình ánh mắt. Giới giải trí từ đâu ra phong cảnh đường bằng phẳng, liền Cửu Mạn Hàn này tâm tính, có thể có cái gì thành tựu lớn. Trần Đạo lạnh mặt đi vào Cửu Mạn Hàn trước mặt, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đi đổi diễn phục đóng phim, nhị là trực tiếp lăn ra đoàn phim, ta mặt khác tìm người tới chụp lại nhậm sơ xuất diễn. Cửu Mạn Hàn sợ hãi một ngày. Bị Ninh Thu kéo qua tới khi đầu vẫn là thuộc về hôn hôn trầm trầm trạng thái. Trần Đạo những lời này như là một chậu nước lạnh nhắm thẳng Cửu Mạn mặt lạnh lùng thượng bát. Làm nàng đầu óc dần dần thanh tỉnh, Ninh Thu dùng khuỷu tay đâm đâm Cửu Mạn Hàn cánh tay. Trần Đạo chờ ngươi lời nói đâu? Trần Đạo ngượng ngùng a, nàng trạng thái có chút không tốt, ngày hôm qua cảm xúc hỏng mất nguyên nhân ta cũng hỏi. Là bởi vì nàng bạn trai ngoại tình đem nàng vứt bỏ. Ngài ngẫm lại xem, trừ bỏ ngày hôm qua, nàng mặt khác thời điểm biểu hiện đều cũng không tệ lắm đi, nguyên bản còn không có bất luận cái gì phản ứng. Cửu Mạn Hàn đang nghe đến Ninh Thu câu kia, bạn trai ngoại tình đem nàng vứt bỏ khi. Trong mắt co rụt lại, hàm răng cắn chặt môi dưới, cảm giác đau đớn làm Cửu Mạn Hàn hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng vậy, nàng còn có chồng trước cùng Giản Hành Ngọc muốn trả thù. Đây là nàng trọng sinh tới nay lớn nhất chấp niệm không phải sao? Nàng hiện tại tinh thần sa sút tiêu tụy, địch nhân lại sẽ không cảm nhận được nàng thống khổ a. Trần Đạo, ta hiện tại lập tức liền đi hóa trang thay quần áo. Thật sự ngượng ngùng, ta đợi chút khẳng định sẽ lấy ra bản thân tốt nhất trạng thái tới đóng Phermosil. Cửu Mạn Hàn vội vàng nói, nghe ngữ khí còn tính thành khẩn. Trần Đạo sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, đổi diễn viên chụp lại công trình lượng rất lớn, nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ nông nỗi, Trần Đạo cũng không nghĩ như vậy lăn lộn. Lâm thời bị tăng lương mời vì đoàn phim hậu kỳ Hành Ngọc liền ngồi ở Trần Đạo vị trí bên cạnh. Nắm vô tuyến con chuột nhanh chóng di động, Trần Đạo khi trở về, phe phẩy đầu tưởng cùng Hành Ngọc đánh giá Cửu Mạn Hàn. Nhưng xem Hành Ngọc một bộ chuyên chú với cắt nối biên tập bộ dáng, Trần Đạo liền không quấy rầy nàng, mà là cầm kịch bản đi cấp những cái đó biểu hiện giống nhau diễn viên giảng diễn. Chờ Hành Ngọc đỉnh đầu công tác tạm thời hạ màn, hệ thống mới nhảy ra. Linh, Cửu Mạn Hàn không có kỹ thuật diễn hệ thống, ngươi nói nàng có thể hay không bởi vậy nỗ lực vươn lên. Nỗ lực nghiền ngẫm kỹ thuật diễn Hành Ngọc không trả lời sẽ vẫn là sẽ không. Nàng chỉ là nói, ngoài ý muốn được đến trọng sinh cơ hội, vứt bỏ rớt bất kham ký ức đi phía trước đi, đây mới là chính xác lựa chọn. Một bàn tay nâng má. Hành Ngọc tầm mắt từ màn hình máy tính rời đi, dừng ở cách đó không xa đã hóa hảo trang Cửu Mạn Hàn trên người. Nhưng có đôi khi, người luôn là sẽ bị rất nhiều đồ vật che giấu. Thế cho nên ở sai lầm trên đường càng đi càng xa. Cửu Mạn Hàn đánh lên kính không hề tinh thần sa sút. Nhưng có quyết tâm không đại biểu là có thể diễn trò hay. Phía trước có kỹ thuật diễn hệ thống kỹ năng ở, liền tính Cửu Mạn Hàn biểu hiện đến giống nhau. Nàng đứng ở nơi đó cũng là dịu dàng đại khí, khí chất xuất chúng, thực phù hợp nhậm sơ hình tượng. Nhưng hiện tại, rõ ràng vẫn là giống nhau mặt giống nhau trang dung, cảm giác lại kém cái cách xa vạn dặm mơ siêu màn ảnh, Cửu Mạn mặt lạnh lùng thượng lệ khí càng rõ ràng, Trần Đạo cảm giác chính mình ấn đường ở nhức mỏi, hắn giơ tay đè đè ấn đường, tạm thời nhịn, kết quả lúc này đây, không chỉ là ở đối mặt Giản Hành Ngọc, tùy tiện cùng ai đáp diễn Cửu Mạn Hàn đều là một bộ bị nghiền áp bộ dáng. Cùng phía trước biểu hiện một trời một vực, Trần Đạo, ngoặc kép, thật là đủ rồi, này kỹ thuật diễn phập phồng đến, là ở ngôi tàu lượn siêu tốc đi. Cố nén chụp xong rồi cái này màn ảnh, Cửu Mạn mặt lạnh lùng sắc khó coi rời đi giữa sân. Nàng hiển nhiên cũng biết chính mình biểu hiện phi thường không xong. Chịu đựng vừa mới tàn phá, Trần Đạo tính toán đem Hành Ngọc xuất diễn trước tiên, dùng này trương Mỹ đến kinh tâm động phách mặt cùng bất phàm kỹ thuật diễn tới tẩy mát. Dung Thiều đã phong hậu, nhưng nàng ở Tấn Quốc Hoàng Cung lại là buồn bực không vui. Tấn Đế đứng ở điện hạ ngửa đầu xem nàng, ánh mắt si mê, hắn muốn lấy lòng nàng, muốn làm nàng vui mừng, làm nàng ở trước mặt hắn mỉm cười, là cái loại này. Nàng chỉ ở Ung Triều Thái tử trước mặt lộ ra tươi cười. Vì thế trên đời hiếm thấy châu báu bị đưa vào hoàng cung. Vì thế trong hoàng cung tay nghề nhất tinh vi mười mấy tú nương. Ngày đêm không thôi hao phí mấy tháng thời gian vì nàng khâu vá ra nhất hoa mỹ xiêm y. Vì thế, hắn khuynh tẫn nửa cái nội kho, vì nàng tu sửa Phượng Hoàng Đài. Trận này diễn là Dung Thiều biết được Tấn Đế vì chính mình tu sửa Phượng Hoàng Đài sau phản ứng. Nàng đầu tiên là kinh ngạc cùng khó có thể tin, theo sau ánh mắt dừng ở Tấn Đế trên mặt, mặc danh có chút buồn cười, vì thế nàng liền thuận theo chính mình tâm ý cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, suýt nữa xóa khí, Tấn Đế vội vàng duỗi tay, muốn vì nàng vỗ vỗ bối, Dung Thiều lại chảo một cái đã bắt được hắn tay. Ấm áp từ da thịt chạm nhau chạm vào địa phương lan tràn mở ra. Tấn Đế cảm thấy chính mình hết sức quyến luyến cái này độ ấm mơ siêu, bệ hạ. Người đây là mất nước chi tướng A, nàng nói như vậy. Ngữ khí lại mặc danh sung sướng, thật không dám giấu giếm. Ta hiện tại thực chờ mong nhìn đến Phượng Hoàng Đài, chờ mong nhìn đến ngươi vì ta hao phí sức dân. Khuynh tẫn tài phú, nàng ánh mắt sáng quắc. Tràn đầy mỉa mai, này một loạt cảm xúc biến hóa đều gãi đúng chỗ ngứa. Cho dù là Thẩm Thanh Càng cũng đến nói, hắn không nhất định có thể có giản Hành Ngọc diễn đến kinh diễm mơ siêu hắn đã qua cái loại này nhập. Diễn điên cuồng trạng thái, càng nhiều thời điểm là ở bằng vào kinh nghiệm diễn kịch. Bởi vì hắn làm không được giống giản Hành Ngọc như vậy dễ dàng nhập diễn dễ dàng ra diễn. Xem, Trần Đạo mới vừa một kêu ca, giản Hành Ngọc khí chất liền thay đổi, khôi phục bình thường tản mạn lười biếng, Thẩm Thanh Càng ánh mắt không khỏi bay tới biểu hiện không xong Cửu Mạn Hàn trên người. Hắn lúc trước như thế nào sẽ chỉ chú ý tới Cửu Mạn Hàn? Xem nhẹ biểu hiện như thế lóa mắt giản Hành Ngọc đâu? Thẩm Thanh Càng không quá mê tín, nhưng hắn quá hai ngày vẫn là tính toán đi chùa miếu thắp hương. Nói không chừng thật là va chạm thượng cái gì dơ đồ vật. Hết chương.